Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1019, đi làm thêm đại thần. 35. Trận chung kết số trận chiến đấu tương đối nhiều. Minh Thù bận bịu tranh tài, cùng Tư Trầm thời gian gặp mặt giảm mạnh. Minh Thù thô bỉ thao tác, thanh danh lan xa, Phượng Hoàng chiến đội lần đó đều coi như là chuyện nhỏ. Bọn họ cảm thấy những thứ này chiến đội sau đó cũng không dám cùng Minh Thù đánh. Bóng ma trong lòng quá lớn. 7-3. Không biết có phải hay không là Phượng Hoàng chiến đội bị Minh Thù cho đả kích. Lại dừng bước tiền tam. SS ngược lại là tiến vào. Đào Tư đi rồi. Bổ túc Đào Tư chính là một cái nam sinh. Trước khi tranh tài tịch, quà vặt gói quả lớn chiến đội đột nhiên tuyên bố bỏ quyền. Chúng player. Ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người đều vẫn chờ nhìn ngươi làm sao thô bỉ SS. Ngươi đạp ngựa làm sao không đánh nữa rồi. Minh Thù tại công bình trên trả lời nhiệt tình, phải nghĩ đập chết nàng player. Vì giữ được NS vạn năm lão tam truyền thống tốt đẹp. Không có biện pháp. Đau đây. Minh Thù bị player đuổi đầy đất đồ chạy. Cho dù nàng và Vấn Linh đại lão bản có một chân, cũng không thể bỏ qua nàng. Ban đầu Minh Thù tổ cái chiến đội, vốn chính là vì quà vặt phiếu hối đoái. Hiện tại quà vặt phiếu hối đoái không có ở đây. Nàng đánh cái gì đánh nga. Lãng phí thời gian. Mà đang ở Minh Thù tuyên bố bỏ quyền, trực tiếp cầm hạng 3 thời điểm, Đào Tư giá trị cừu hận đột nhiên liền đầy. Nàng nghĩ đứng cái vị trí kia, liều mạng cũng không bò lên nổi. Minh Thù lập tức liền muốn đứng ở vị trí này. Nàng lại tùy tùy tiện tiện liền buông tha. Cái này một mùa quán quân vẫn là SS. Chơi một cái nghề nghiệp. Thanh Thu chủng bọn họ tỏ vẻ không tiếc. Hoàng Hạc Tây Quy vốn là bận rộn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, suốt ngày không thấy bóng dáng. Giang Lưu cũng sắp tiến vào thi vào trường cao đẳng. Nhật Nguyệt Trọng Quang trở về quê quán đi kết hôn rồi. Bị mọi người tốt một hồi sửa chữa. Thanh Thu chủng bận bịu thừa kế gia sản. Kim Dạ Nguyệt không biết làm gì thủ đoạn. Mất tích bí ẩn. Nhưng quà vặt gói quả lớn chiến đội cũng không có giải tán. Câu lạc bộ bắt đầu lần nữa tuyển người. Mà Hướng Vãn coi như trong đội ngũ duy nhất dự bị. Liền Tấn Thăng làm đội trưởng. Tần Tấn Tại đuổi theo Hướng Vãn chuyện. Minh Thù là từ Vương Hà Dương nơi đó biết. Quý thứ ba trước khi bắt đầu, Tần Tấn tìm tới Vương Hà Dương muốn gia nhập NS. Vương Hà Dương nào dám thu. Cho là Tần Tấn là tới làm nằm vùng. Cả ngày đề phòng hắn. Cuối cùng Hướng Vãn không biết nói gì với hắn. Tần Tấn mới thả bỏ ý định này. Bất quá ở trong game, thường xuyên nhìn thấy hai người. Tình nhân tin đồn liền dần dần truyền ra. Hướng Vãn phủ nhận qua mấy lần. Tần Tấn lại giữ yên lặng. Hướng Vãn cũng rất bất đắc dĩ. Nàng là ưa thích Tần Tấn. Cũng là vì Tần Tấn mới đi đến bây giờ. Nhưng là, nàng thật sự không dám hy vọng xa vời cùng Tần Tấn ở chung một chỗ. Tần Tấn người như vậy, ở đâu là nàng có thể phối hợp? Minh Thù xách một bao lớn thái mỏng bánh mì thổi qua đi. Thiếu nữ, không có phối hợp hay không? Chỉ có ngươi có muốn ngủ hay không? Hướng Vãn, sư phụ ngươi lời nói này rất lộ liễu a. Bên cạnh làm tác nghiệp Giang Lưu yếu ớt nhấc tay. Phong thần, ta còn vị thành niên đây. Vương Hà Dương chợt ngẩng đầu. Cái gì? Giang Lưu rúc đầu. Cái đó, trên thẻ căn cước ta lớn tuổi. Thật ra thì ta hiện năm 17 tuổi. Vương Hà Dương, một đám yêu nghiệt. Hướng Vãn thấy Vương Hà Dương vậy ăn quắt biểu tình, nhất thời cười như điên. Ha ha ha ha. Đến Giang Lưu, kêu tỉ tỉ. Giang Lưu phi thường nhu thuận. Tỉ tỉ. Vương Hà Dương trầm mặt. Hướng Vãn, ngày mai đội viên mới báo cáo. Người phụ trách dẫn bọn hắn. Trong 3 ngày, ta muốn nhìn thấy thành quả. Vương Hà Dương giận đến nơi nào đều đau. Hừ hừ lấy đi rồi. Hướng Vãn nhún nhún vai. Quay đầu hỏi Giang Lưu. Giang Lưu à, người thi vào trường cao đẳng xong còn chơi sao? Giang Lưu nói. Mẹ ta nói nếu là ta thi đậu phong thần trường học, liền để ta tiếp tục chơi. Nếu là không thi đậu, Giang Lưu lộ ra một cái phàn nàn biểu tình. Hướng Vãn run lên cánh tay. Khủng bố, sư phụ trường học kia là người bình thường có thể thi đậu sao? Để cho sư phụ cho ngươi bổ túc, nhất định có thể trên. Ta rất bận rộn. Minh Thù ngậm bánh mì nhai kỹ nuốt chậm. Lão nhân gia ngài bận bịu ăn bánh mì. Thật ra thì Hướng Vãn cảm thấy nhà nàng sư phụ ăn không được nhiều. Chủ yếu là nàng ăn đến rất chậm. Nhưng là ngươi thả một nhóm quà vặt ở nơi đó. Nàng bất chi bất giác liền có thể cho ngươi ăn xong. Liền cùng đồn lương con chuột khoét kho thóc tựa như. Tôn trọng một cái bánh mì. Ta mỗi ngày đều mua cho ngươi. Ngươi giúp Giang Lưu bổ túc một chút thôi. Hoàng Hạc Tây Quy những người đó nàng không dám đi tìm. Những người đó, nói như thế nào đây? Ngược lại cho nàng cảm giác không dễ chọc, cho nên chỉ có thể dắt lấy Giang Lưu cái này mầm non. Minh Thù, đừng tưởng rằng có quà vặt là được. Thêm trà chiều, Hướng Vãn sờ một cái chính mình hà bao. Nàng làm công tiền đủ nàng tiêu xài. Thêm vào trò chơi một chút đại luyện có không ít thu nhập. Hiện tại không cần lại cho trong nhà chuyển tiền. Còn thừa lại là thêm. Hướng Vãn gật đầu. Được. Ai bảo đây là nhà mình sư phụ đây. Hướng Vãn bận bịu huấn luyện đội viên mới. Giang Lưu không khi đi học. Minh Thù liền cho bổ túc. Thỉnh thoảng cùng Tư Trầm đi ra ngoài ước hẹn hò chủ yếu là Tư Trầm mang nàng đi ăn. Vì dỗ chính mình con dâu đi ra. Tư Trầm cũng là rất tâm mệt mỏi. Bất quá Tư Trầm khoảng thời gian này lúc nhàn rỗi cũng không nhiều. Minh Thù thỉnh thoảng ăn thư thái. Cũng sẽ biệt thự bên kia xem hắn. Không thoải mái thời điểm. Tư Trầm gọi điện thoại ba thúc giục bốn mời. Nàng cũng không muốn đi qua. Sư muội, người tới rồi. Ngô Thanh giúp đầu. Trên lầu động tĩnh rất lớn. Nổi giận đây. Hôm nay toàn bộ gặp họa. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Ai chọc giận hắn rồi hả? Ngô Thanh lắc đầu. Không biết. Minh Thù chậm gì gì đi lên. Trợ lý Giáp cùng trợ lý Ất Gián vào nhà ấm trồng hoa đứng. Thân thể cứng ngắc giống như pho tượng. Thấy Minh Thù tới rồi. Bọn họ sắp xếp một cái nụ cười khó coi. Kỷ Hoa tiểu thư. Âm thanh phi thường vang vọng. Để cho người ở bên trong nghe thấy. Nhà ấm trồng hoa quả nhiên an tĩnh lại. Tiếp lấy một đám người nối đuôi mà ra. Lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ xuống lầu. Trong phòng hoa rối bời. Tư Trầm đập không ít thứ. Minh Thù vào trong. Khí tức của Tư Trầm lập tức tập kích qua tới. Hắn ôm lấy Minh Thù. Đầu chôn ở nàng hõm vai bên trong. Con dâu. Khó chịu. Hắn cũng không muốn nổi giận. Nhưng là không thấy được nàng. Hắn liền phiền não. Đặc biệt là còn có một đám người ngu xuẩn. Cả ngày khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng. Minh Thù ngón tay tìm tòi đến hắn mặt. Khẽ nâng lên. Nghiêng đầu hôn hắn. Êm ái hôn trấn an trên người của hắn phiền não. Tư Trầm bấu Minh Thù eo. Hướng trong lòng ngực của mình mang. Đầu lưỡi cạy ra Minh Thù răng môi. Ôm lấy cái kia lau hồn khiên mộng nhiễu mềm mại mút thỏa thích chơi đùa. Rất lâu. Tư Trầm buông nàng ra. Ôm lấy nàng thở hổn hển. Mãi đến trên người sao động bình phục lại. Hắn mới hôn một cái Minh Thù. Kéo lấy nàng ngồi xuống. Hắn từ phía sau ôm lấy Minh Thù. Để cho Minh Thù ngồi ở trên chân hắn. Lấy lòng theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra quà vặt nhỏ. Kín đáo đưa cho Minh Thù. Ừ, ngươi ăn đi. Ta ôm lấy ngươi công tác. Được không? Không mệt mỏi sao? Tư Trầm nói. Ta ôm lấy ngươi an tâm. Ô, Minh Thù cả người mềm mại xuống. Tựa vào trong ngực hắn. Không hỏi hắn tại sao nổi giận. Cũng không hỏi hắn bận rộn cái gì. An tĩnh nhìn lấy hắn công tác. Tư Trầm bất ngờ ghé mắt nhìn nàng. Minh Thù phần lớn thời gian ánh mắt để trống. Không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hôn nàng một cái. Nàng lại sẽ đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Hắn thích nàng nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Sao thăng cầu phượng hoàng bong bóng cá vị phiếu phiếu thăng cửu thiếu thật sự siêu sủng Minh Thù. Cho nên, ta đại khái vẫn là viết lẫn nhau sủng. Đỉnh nồi bỏ chạy ha ha ha. À các tiểu khả ái. Mỗi ngày đều muốn gào hai cổ họng. Đừng chê ta phiền. Ta không gáo. Các ngươi liền không đầu.